Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 68. 68. Quyết tâm ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Thâm đưa cho cô thỏa thuận ly hôn này, anh muốn cô rút lui nhưng xem ra lần này cô đã quyết tâm ly hôn. Tốt, tốt lắm. Trình Thâm hướng Hạ Nhiên gật gật đầu. Một giây tiếp theo, anh cầm lấy chiếc cốc vừa uống đập mạnh sang một bên. Chiếc cốc vỡ tan xuống đất, nước trong đó từ từ rơi xuống chân Hạ Nhiên. Muốn ly hôn gấp như vậy sao? Trình Thâm ném thỏa thuận ly hôn lên bàn, sau đó vỗ vỗ. Chiều nay em mới quyết định ly hôn đúng không? Trong lòng anh còn một tia hy vọng cuối cùng. Anh cảm thấy nếu như cô quyết định ly hôn sau khi biết chuyện xảy ra chiều nay, có nghĩa là cô vì chuyện đó mà tức giận, thật sự không muốn ly hôn chút nào. Hạ Nhiên nghe đến đây thì ngừng lại, nói, thật ra tôi đã định ly hôn từ lâu, nhưng sau khi chứng kiến chuyện xảy ra chiều nay, tôi nghĩ đã đến lúc nên nói rõ ràng với anh. Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng, sẽ không tốt cho danh tiếng của anh nếu lan truyền thông tin về ngoại tình trong hôn nhân. Những lời này dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng Trình Thâm. Anh đột ngột đứng dậy, khiến Hạ Nhiên lập tức sợ hãi lùi lại. Anh chưa từng nghĩ tới việc ly hôn với em, anh chỉ dùng bản thỏa thuận này để trêu chọc em mà thôi. Để anh nói cho em biết, nếu em muốn ly hôn với anh, trừ phi ra tòa đi, nếu không đừng mong anh ký vào đơn ly hôn. Trình Thâm xé nát thỏa thuận ly hôn, ném mạnh lên không trung. Thỏa thuận ly hôn bay khắp phòng, Trình Thâm dẫm lên đống đổ nát, mở cửa đi ra ngoài. Những lời Trình Thâm nói trước khi ra ngoài cứ quay cuồng trong tâm trí cô. Hạ Nhiên, anh muốn quấn lấy em cả đời. Cả đời, hai từ này trực tiếp khiến Hạ Nhiên cúi xuống khóc, cô cắn mờ u bàn tay, cố gắng không bật ra tiếng. Nếu như Trình Thâm thật sự có thể quấn lấy cô cả đời, như vậy chẳng phải là sẽ cùng nhau già đi sao? Bên ngoài phòng khách không có nhiều động tĩnh, Hạ Cầm Ngôn cho dù áp tai vào cửa cũng không nghe thấy gì. Hạ Mộng Hy nhìn anh như vậy, kéo lại nói, mẹ và ba ở cùng nhau thì có thể xảy ra chuyện gì? Có thì ngay cả hai chúng ta cũng không làm gì được. Hạ Cầm Ngôn trong lòng rất do dự, nhưng sau khi nghe những gì em gái nói, ngay lập tức cảm thấy có lý. Vì vậy, hai người bắt đầu làm việc của mình, không bao lâu sau Hạ Cầm Ngôn nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống đất, còn chưa kịp quyết định có nên ra ngoài hay không, thì đã nghe thấy tiếng cửa. Hạ Cầm Ngôn có linh cảm chắc chắn đã xảy ra điều gì đó không vui, vì vậy nhanh chóng ra lệnh cho Hạ Mộng Hy. Mẹ có lẽ bây giờ tâm trạng không tốt, vì vậy sau này đừng nói nhảm. Lộn xộn mẹ còn khó chịu hơn, thấy Hạ Mộng Hy gật đầu, làm bộ ngoan ngoãn che miệng. Rồi từ từ mở cửa. Khi Hạ Cầm Ngôn mở cửa, Hạ Mộng Hy không thể kiểm soát được miệng của mình. Nhìn thấy những mảnh giấy bay khắp bầu trời, Hạ Mộng Hy đã vô cùng kinh ngạc. Sau đó, cô bé nhìn thấy Hạ Cầm Ngôn cúi xuống nhặt một mảnh vỡ và nhìn nó một cách nghiêm túc. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Nhiên vội vàng điều chỉnh tâm tình, dùng mờ u bàn tay lau đi nước mắt, quay đầu nhìn bọn trẻ nói. Các con đi tắm rửa đi, đến giờ đi ngủ rồi, mẹ đi lau sàn nhà trước. Cô hơi nghiêng đầu để hai đứa không nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cô. Ngay cả giọng điệu cũng giống như bình thường, theo logic có thể đánh lừa họ. Nhưng bởi vì Hạ Nhiên vừa rồi khóc quá lớn, thanh âm còn rất khàn, hai người lập tức liền nghe ra có cái gì không đúng. Hạ Cẩm Ngôn chạy tới nắm lấy tay cô, nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô, cậu lập tức tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải chú Trình đó vừa bắt nạt mẹ không? Con sẽ mắng chú ta thay mẹ. Nghe đến đây, nước mắt vốn đã ngừng rơi của Hạ Nhiên đột nhiên lại tuôn rơi. Cô ôm Hạ Cẩm Ngôn nói, mẹ khóc không phải việc của anh ấy. Anh ấy cũng không bắt nạt mẹ. Tất cả là do mẹ tự làm. Trình Thâm không nợ cô bất cứ điều gì, và Nhất Tư Diệu cũng vậy. Lúc đầu cô rất cố chấp, trái với ý muốn của họ, nhất quyết bắt họ đi theo ý mình. Hạ Cẩm Ngôn không biết gì về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy cậu không hiểu, chỉ thở dài và đứng bên cạnh để an ủi mẹ. Hạ Mộng Hy cọ bên người Hạ Nhiên, dùng hai bàn tay nhỏ mềm mại ôm lấy mặt của cô, dỗ dành. Đừng khóc, đừng khóc, Tiểu Hy ở cùng mẹ. Nghe vậy, Hạ Nhiên lập tức ôm Hạ Mộng Hy vào lòng. Sờ đầu cô bé, rồi hôn lên mặt. Được, mẹ sẽ không khóc, đã có Tiểu Hy dỗ mẹ rồi. Hạ Mộng Hy được Hạ Nhiên hôn, ngay lập tức quay đầu lại làm mặt xấu với Hạ Cẩm Ngôn. Hạ Cẩm Ngôn tỏ vẻ khinh thường, Nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của Hạ Cẩm Ngôn, Hạ Nhiên cúi đầu hôn lên má cậu, cười nói. Mẹ cũng hôn con trai một cái. Mây, Hạ Cẩm Ngôn lập tức đưa tay che lại nơi bị hôn, hai mắt trong nháy mắt sáng lên, nhưng thần sắc vẫn là chán ghét. Đã lớn như vậy rồi, sao còn ăn nói như tiểu hy thế? Nhìn thấy con trai trông giống như một người lớn tí hon, Hạ Nhiên bất giác cười. Sau khi Trình Thâm ra khỏi chỗ ở của Hạ Nhiên, lửa giận trong lòng càng lúc càng dữ dội, anh lái xe thẳng đến quán bar. Anh đã không uống sau khi vào, để không xảy ra tai nạn giống như chiều nay. Trong khi ngồi xem những người khác khiêu vũ trên sàn nhảy, anh gọi cho Đồng Dương và bảo anh ta nhanh chóng đưa Lạc Nhất Đan trở lại. Nhiếp Tư Diệu nhận được cuộc gọi của Trình Thâm rất nhanh đã chạy đến quán bar mà anh đề cập. Sau khi bước vào, cô theo ánh mắt dò xét của những người phụ nữ khác mà khóa chặt Trình Thâm, đi thẳng về phía anh. Nhiếp Tư Diệu đi tới phàn nàn với anh, buổi trưa hôm nay anh uống nhiều như vậy, chiều nay lại xảy ra chuyện như vậy, sao bây giờ anh lại chạy vào quán bar? Trình Thâm vẫy tay, trực tiếp nắm lấy cổ tay kéo cô ngồi bên cạnh anh. Nhiếp Tư Diệu đang định nói, đã thấy đôi môi của Trình Thâm tiến đến gần. Tim đập loạn xạ, Nhiếp Tư Diệu mặt lập tức đỏ lên. Đừng nhúc nhích, có phóng viên. Trình Thâm nói bằng giọng nói ngắn gọn rõ ràng không chút dao động. Bởi vì hôm sau là thứ bảy, Hạ Nhiên ngủ đến trưa. Khi tỉnh dậy, cô thấy điện thoại di động của mình reo liên tục. Cô sững sờ lấy điện thoại ra, nhìn số người gọi trên đó rồi nhấc máy. Tiền bối, Lục Bắc Thần ở bên kia tựa hồ có chút sững sờ, mấy giây sau mới hỏi. Giờ này sao còn chưa dậy, tối hôm qua thức khuya sao? Hạ Nhiên ngơ ngác đáp lại, đưa tay ra, dụi dụi mắt, mạnh mẽ ngồi dậy. Ngáp một cái nhìn thời gian hiện tại. Lục tiền bối ăn cơm chưa? Lúc này làm sao bây giờ? Sau khi cô nói xong, Lục Bắc Thần ở đằng kia cười tâu toét. Hạ Nhiên có vẻ bối rối, cô không biết mình vừa nói câu nào khiến anh bật cười. Lục Bắc Thần cười một hồi mới dừng lại. Sau đó, anh đã miêu tả một cách chi tiết cho cô. Một trong những người bạn thân nhất của anh ở trường đại học đã trở về nhà sáng nay và anh ấy muốn hẹn ăn tối với anh. Anh ấy cũng rất tò mò về Hạ Nhiên muốn gặp cô. Hạ Nhiên không thích tham gia vào loại bữa tối này, cô cau mày chỉ muốn từ chối. Lục Bắc Thần dường như biết cô định nói gì. Anh biết em không thích cùng người lạ ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người bạn đó thực sự rất quan trọng với anh. Hơn nữa, anh ấy đối với em rất tò mò. Nếu em không đến, có lẽ anh ấy sẽ lấy điện thoại di động của anh rồi gọi cho em. Những lời này khiến Hạ Nhiên im lặng trong giây lát. Được, Hạ Nhiên tuyệt vọng gật đầu. Sau đó hỏi, tiền bối, người bạn kia của anh từ đâu nghe được về em mà tò mò như vậy? Vốn dĩ Hạ Nhiên nói ra lời này chỉ là tùy ý hỏi, ai biết Lục Bắc Thần lập tức im bặt. Một lúc sau, khi trong lòng cô nảy sinh nghi ngờ, Lục Bắc Thần nói. Nói ra cũng thật xấu hổ, anh đã tìm kiếm em suốt 5 năm em. Anh từng nhờ anh ấy giúp đỡ, cách chương.